Chương 355, nào đó ngắn ngủi ra sân the hẹn trệt man. Chương 355, nào đó ngắn ngủi ra sân the hẹn trệt man bãi đủ sệ ở khu thứ 8 tiểu hồ. Xem mới nhất nhất toàn bộ tiểu thuyết. V-V-V-G8 cu co em mở khu thứ 8 mạng tiểu thuyết cập nhật nhanh nhất ý xảo thư minh 99 sủ mẹ nở dê. Nè tê dễ thân khả ái trương tường lao sư, sẽ đối với tại chúng ta mau thư minh sủ mẹn. Nè tê tỉnh sao này, quên đi, liền để cho chúng ta kia không phải tin tưởng lao sư trên cái đồng học, ở bên ngoài san phong lộ túc được rồi trương tường lộ ra thương tâm dáng vẻ đến, khỏe miệng cũng là hơi nhếch lên. Mắc câu sao lật ở trong nội tâm nghĩ như vậy, khỏe miệng vánh lên độ còn cao hơn. Nha nếu như hiện tại có thiên sứ tại chỗ, như vậy hắn nhất định sẽ thấy, ở trương tường phía sau, cũng là không biết vì sao xuất hiện nhất chỉ ác ma tới. Mà ở dưới chân của hắn, cũng là đạp một con da mặt xanh xương thiên sứ mà nghe trương mặt ngôn ngữ chúng ta kia đáng thương lại lần mắc câu cả mì dự tù mạ đồng học trên mặt của, nhất thời đúng tốc biến qua vẻ kinh hoàng. Hai không đu nờ dê. Giả sư trương tường lão sư cả mì dự tù mạ đồng học, đúng khẳng định tin tưởng lão sư. Lúc đầu tái khởi không thể trên cái làm tê dại đồng học nhất thời đúng. Vô cùng tốc độ, nhất thời đúng ôm lấy trương tường hai chân, dùng hai mắt đấm lệ nhậm vông ngân thần nhìn trương tường nha nếu như là mê mội tử nhất định là thập phần khả ái. Nhưng đu nở dê vở ia ở cũng là cái thời kỳ trưởng thành thiếu niên, cũng là có vẻ mà, ngươi biết cho nên. Trương tường ngất không do dự mà đánh cái lạnh run, sau đó không chút do dự đá mà, la không có khả năng tuy là trương tường rất tật hộ tống cả mì dự tù mà con kia tẩy vừa hoài, cũng đấu kỵ hắn về sau kia nghịch thiên đào hoa. Thế nhưng, thân là nhân sư trương tường, vẫn là làm không được dùng cách xử phạt về thể xác, bạn học chuyện. Cho nên, hắn chỉ là tránh thoát mà thôi. Nha tuy là lực lượng có chút lớn, để cho chúng ta đáng thương cả mì dự tù mà đồng học. Lại là không phải cẩn thận quăng ngã cô còn như nửa ngồi quỷ có thể tốt ngược lại nha thế giới to lớn, không kỳ không khỏi nói bất quá, vì không để cho mình ở ngoài phòng bị đói độ quá một buổi tối, chúng ta cả mị dự tù mạ đồng học, mặc dù là tao thụ nhất chút thất bại nhưng khuynh lộ vẻ xem tài lại lần chạm trương mặt bắp đùi một điều này làm cho trương tưởng nhất thời là có chút không làm sao được. Khao y được rồi, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi mở cửa. Hạm. Ngươi cũng có thể thả, trương tường sạch ho khan lưỡng tiếng dùng ép cùng mời dễ thân, lại liêm làm thịt ngươi ngân thần nhìn chằm chằm đối phương, hướng về phía đối phương nói rằng. Mà ở lật hấp tim một sông dưới con mắt, mảnh nhỏ thức thời cả mì dự tù mạ đồng học, nhất thời đúng hiểu rõ ra, cổ khác lập đang mà đứng ở trương tường trước mặt. Nhất dê ử, không phải thố lôi đứng. Như vậy, để ta giúp ngươi mở cửa xuống á trương tường mỉm cười nói. Sau đó hắn liền lại từ mình ép gian trong bọc. Rút ra mình thanh kia ám ảnh yêu nhận, tới. Ai cần đến kiếm sao ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ đồng học, nhìn kia trên đó lóe ra mà qua để ý hồng quan mang, lấy cùng từ trên đó tản mát ra ẩn ẩn sát khí, nhất thời không khỏi đúng liên tiếp lui về phía sau mấy bước có hắc muốn cho môn nghe lời, tự nhiên huyện muốn hạc lực tay tiếp xúc trương non nớt na no y lấy. Sau đó, ở chúng ta ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ đồng học còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt. Trương tưởng trong tay FTF ám ảnh yêu nhận, cũng đã là xẹt qua đạo lý hồng quan mang, từ chúng ta xui xẻo cả mì dự tù mạ bạn học chót mui xẹt qua tạp phía sau dựa vào tả cờ in xóa cái hết hai quan tiêm đói cái tới. Nhìn kia gần không kém CM cũng đủ để chính mình dị trên ngọn hồng tuyên cái, cùng với chiến phía sau mình chuyển đến, chính mình hạc bên trái hạ tiếp xúc, kia để hạ mảnh nhỏ thuộc về N máy móc, hành lúc cái ba trốn học, thích đúng nuốt cửa nước bọn. Không có ý tứ A bởi vì đóng cửa đều cũng có thiết bị báo động. Cho nên để pho nở dê ngư A chút phiền phức, ta bất đắc dĩ đem kia mang theo kính bảo trang trí cửa bộ phận, cũng chặt xuống ngư A A, trương tường mỉm cười, lại đánh xong kết thúc công việc, vê đút, ám ảnh yêu nhận một lần nữa thả lại không gian của mình bên trong bọc. Mà vào lúc này, chúng ta ngược lại bạc ca mì giữ tú mạ đồng học cũng là phục hồi tinh thần lại. Uy này sơn mới vừa thiếu chút nữa thì chém tới ta ngươi biết không theo. Ngươi phá hủy ta môn, ta tối hôm nay làm sao quan môn à y y tỉnh hồn lại cả mì dự tù mạ đồng học, nhất thời đúng nhảy lên chân tới. Ha ha loại này sự tình, để ý đều là A lật hời hợt đem cái này món sự tình bỏ qua đi. Sau đó, hắn đang ở xui xẻo cả mì dự tù mạ bạn học một lệ lên án, trong đi vào, không quan tâm chút nào chủ nhân ra trên mâu tù mạ bạn học tâm tình. Tỉnh lại, hắn liền thẳng sư tử rời trên cái làm cức già nàng môn, đi đinh trên cái đương chức già trên đài. Há, may mắn à, ta không có đem la cửa đóng lại thói quen. Trường Tưởng tay trái đánh nhất hạ tay trái lòng bàn tay, vui vẻ nói rằng tiếp đó, chính là một cách tự nhiên chuyện. Kém hoa hắn ở cái bẩn trong, từ cả mị dự tủ mạ nhà trên ban công liền lật nhà mình trên ban công, kéo ra chính mình kia không có đóng chặt la môn, đi vào. Sau đó, có ở đây không đến 2 giây sau đó. Xích ở vị nhượng tiếng cửa mở trong, Trương Tường liền lại lần xuất hiện tại bị đả kích, tái khởi không thể cả mị dự tủ mạ trước mặt bạn học. Ha ha, cảm tạ trên cái làm mảnh nhỏ học trợ rút, để nhóm có thể thuận lợi về nhà. A Trương Tường hướng về lần nữa bị đả kích cả mị dự tủ mạ đồng học vây tay. Dắt hạ nạ bị tiểu lò lì tay liền trở về bên trong phòng của mình. Tới tại chúng ta xui xẻo cả mị dự tù mạ đồng học bất hạnh á thanh âm. Trương Tường biểu thị hắn môn đúng cửa cách âm, di không phải cửa cách âm sao được rồi, Trương. Thị sơn cái sân chế khuynh quy hồng, đúng mảnh nhỏ so với thật đúng là vê đút mà lúc này, sáu đệ thất học khu cái gian phòng kia ngay cả bom nguyên tử liên tục đả kích, cũng có thể thừa nhận hạ mảnh nhỏ phong bế trong cao ốc. Cái kia thân ở vào hình trụ thủy tinh trong dụng cụ ở lục sắc dinh dưỡng trong chất lỏng, giống như nam nhân vừa giống như nữ nhân, giống như đại nhân vừa giống như tiểu hải tử, giống như thánh nhân vừa giống như tội nhân tồn tại ạ lợi tờ. Cờ rõ lỉ cũng là đem trước kia thời thời khắc khắc giám thị lật vê đút trệ không trở về tuyến sở hiện ra màn ảnh cho đóng cửa. Đương nhiên, hắn mặc dù là đóng cửa, nhưng khống chế được này trệ hai trở về tuyến, đường bộ chính hắn. Nhưng là vẫn còn ở thời thời khắc khắc quan tâm lấy hắn sở dĩ đem cái kia màn ảnh không lộ ra tới là muốn để phía sau hắn e hoạt, nhìn một thứ gì đó mà thôi. Ý bằng chữ ma pháp sao 32 giờ y đáp. Cờ rõ lì kêu bẩn xé trước tiếng thanh âm vang lên. Hắn là đang nói lấy nhưng cũng là đang hỏi bên cạnh hắn thiên sư e hoạt không phải không có mở chuyển vết tích rất có thể đúng khác ở tạm tâm trong. E hoạt, thanh âm có chút tán loạn mà vang lên. Nhất bất quá nghe bảy tu bổ. Theo, tặng bằng. Cức sư tử đúng đổ lại thép đi xuống. Ồ thật sao the hẻn chệt man ạ lịch tờ như vậy ý tứ hàm xúc không do nói. Lập tức, cả gian phong bê trong cao ốc, lại mảnh nhỏ vào trong trầm mặc tờ s the hẻn chệt man rốt cuộc ra sân, có thể hỉ đáng chúc tu. Tắt biến hóa.